Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 27, gặp mặt nhị tiểu thư. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vương gia không phiền, vui còn không kịp tại sao phải buồn. Mình phải mau chóng để điện hạ có ấn tượng với mình. Còn ngũ vương gia Âu Dương Thiên Tuấn thì không hề lên tiếng vẻ. Nhìn như muốn xem cuộc vui. Đôi mắt thì nhìn tới nhìn lui hai chị em quốc sắc thiên hương nhà phủ thừa tướng muốn chảy nước bọt của y ra luôn. Tứ ca, ta cũng muốn đi. Lâu lâu mới xem được chuyện vui như vậy làm sao thiếu phần của hắn được. Thiệt là một ngày trong lành vừa đẹp lại vừa vui. Nguyệt Nhu Viện, nơi đây cũng thật yên tĩnh. Âu Dương Thiên Kỳ nhíu mày nhìn xung quanh. Trước cửa viện một mảnh tiêu điều sơ xác nhưng của viện lại làm bằng gỗ thượng hạng đó chứ. Đúng là kỳ lạ. Hàn Như Tiết một trận bối rối. À quên, nơi này đã bỏ hoang quá nhiều năm không dọn dẹp qua. Rồi tiện nhân kia về thì cho nó ở luôn. Không cho bọn nô tỳ dọn dẹp giúp nó. Lỡ vương gia hỏi sao mà nói đây. Thật làm lỡ hết mọi chuyện của ả mà tức chết được. Âu Dương Thiên Kỳ cũng không hỏi nhiều về chuyện nhà của thừa tướng phủ vì biết nhị tiểu thư không được yêu thương là mấy. Đi vào trong lại làm cho người ta phải kinh ngạc. Ngoài cổng thì một mảnh tiêu điều. Sơ xác bên trong lại là một nơi giống như tiên cảnh chốn nhân gian. Từng hàng thanh trúc được trồng ngay theo lối vào. Từng hàng mẫu đơn đua nhau khoe sắc đẹp không tả xiết. Trong lòng Hàn Như Tiết một trận ganh ghét. Ngạc nhiên mới 3-4 ngày về. Không ngờ tiện nhân này lại làm nơi này đẹp như vậy, còn đẹp hơn Tiết Diệp viện của mình bây giờ nữa. Nhị muội, nhị muội, muội đang ở đâu? Tiếng kêu như chim sơn ca. Nũng nịu nghe muốn bao nhiêu dịu dàng có mấy nhiêu dịu dàng. Người bị kích động là ngũ vương gia của chúng ta Âu Dương Thiên Tuấn muốn ôm mỹ nhân về đặt trên giường muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu yêu. Thương, thiệt làm cho người khác yêu thương. Không chỉ hắn mà còn có tứ ca của hắn nữa, Âu Dương Thiên Kỳ cũng tâm tư nhộn nhạo. Nhị muội, nhị, chưa hết tiếng kêu lại thấy từ trong vườn trúc đi ra một nữ nhân xinh đẹp tự nhiên. Hơi thở toát lên sự dịu dàng. Các ngươi là ai? Y Xuân đang ngồi ngắm tiểu thư say sưa thì bị tiếng kêu làm gián đoạn. Bực mình gần chết, ta tìm nhị muội. Thái độ của nữ nhân này làm mình hơi bực. À có thân phận gì mà nói chuyện với mình như vậy? Nhưng trước mặt vương gia không thể làm xấu hình tượng của mình được. Nhịn phải nhịn sau này mới tính sổ với ả sao? Còn ngũ vương gia Âu Dương Thiên Tuấn thì nhìn đắm đuối người ta không chớp mắt cái nào. Đúng là mỹ nhân trong mỹ nhân. Hắn muốn có nàng, muốn nàng làm thiếp cho hắn. Tiểu thư nhà ta đang ngủ không tiện tiếp khách. Y Xuân không muốn mấy người này làm phiền tiểu thư đang ngủ chưa, như vậy sẽ làm tiểu thư nhà nàng mất hứng. Y Xuân sắc mặt không tốt chút nào nhìn đám người đó. Ngươi nói với nhị muội là tứ vương gia đến thăm muội muội. Nữ nhân này chọc người phát điên mà. Chọc mình nổi đóa. Nhịn nhịn nhịn, ta muốn gặp tiểu thư của nhà ngươi. Âu Dương Thiên Kỳ cũng đang bực mình vì thái độ của nô tỳ này. Nhưng một người xấu xí sao lại có một nha hoàn xinh đẹp đến thế? Mời tứ vương gia theo nô tỳ. Y Xuân nàng cũng biết một phần mà Âu Dương Thiên Kỳ đến ngày hôm nay 8 phần là chuyện hôn sự giữa hắn và tiểu thư. Ta cũng muốn theo. Âu Dương Thiên Tuấn muốn nhìn Y Xuân nên cũng đòi đi theo. Một phần còn lại là muốn xem cuộc vui. Tùy các ngươi, nàng cũng cho bọn họ xem cuộc vui miễn phí. Một phần là làm chứng cho chuyện hôn sự. Ba người đi vào vườn trúc thì thấy một người con gái đang nằm trên trường kỳ. Thiếu nữ che mặt bằng nằm trên chiếc trường kỳ, phong thái cực kỳ bất nhã. Y Xuân muốn bật cười nhưng đang cố kìm nén. Còn Âu Dương Thiên Kỳ thì đang cười chào phúng, đúng là không ra dáng một tiểu thư khuê các. Làm sao làm vương phi của hắn đây? Hai người Âu Dương Thiên Tuấn và Hàn Như Tiết thì đang hả hơi. Dung mạo xấu, tính cách thì càng xấu hơn, đúng là không ra gì. Ai làm phiền bổn tiểu thư ngủ dậy? Thiệt là bực mình. Nói xong Băng Y ngáp một hơi dài. Vương Vai Gia làm ra vẻ mới thích dậy. Thật ra lúc Hàn Như Tiết gọi là lúc nàng thức rồi. Làm ra vẻ ngủ bất nhã làm xấu mình trước hắn để từ hôn cho nàng có lý do. Oa, oa, Mỹ Nam, hai Mỹ Nam Y Xuân em kiếm Mỹ Nam cho ta hả? Anh Tuấn quá, làm ra vẻ thèm thuồng Mỹ Nam. Hai mắt sáng rực, Âu Dương Thiên Kỳ càng nghe càng không chịu được. Xấu mà còn hám trai là không chấp nhận được. Mặt của Âu Dương Thiên Kỳ càng ngày càng đen. Cách chương.